Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả vì ra chuyện hơi chậm trễ, vì thời gian mấy ngày vừa rồi Thanh Bình chuyển nhà để tránh dịch trên Hà Nội cho nên chưa ra được. Từ bây giờ sẽ ra chuyện thường xuyên để phục vụ quý vị khán thính giả, mà các bạn thông cảm. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Chương 18: Túc giáo huyết tử. 6:30 tối, dựa theo thời gian hẹn với Diệp Hy, Hàn Đấn đúng giờ ở nhà khách. Từ tên tuổi nhà văn mà nói, Hứa Tâm Bì e rằng chỉ có thể dùng từ không chút tiếng tăm để hình dung. Đương nhiên, sự hút của một nhà văn và một quyển sách bán chạy hay không không hoàn toàn quyết định ở năng lực sáng tác. Bạn mở một cuộc họp báo khoác lác một phen không gì đáng trách, nhưng sách còn chưa bán ra sao lại còn làm việc chúc mừng như thật, hơn nữa phân nửa do Tâm Hư Huynh quấy phá, còn yêu cầu âu phục lễ phục tham dự, lộ rõ đặc tính nhà giàu mới nổi, khiến Hàn Ấn rất phản cảm. Lời tuy là thế, vẫn không thể mất lễ nghi. Hàn Ấn từ trong hành lý lấy ra âu phục, bảo phục vụ viên nhà khách ủi phẳng giúp. Lúc này anh một thân âu phục vừa vặn màu sẫm, bên trong lót áo sơ mi kiểu màu lam nhạt, trong khí chất lịch sự nho nhã còn thêm phần khoan khoái điển trai. Đợi khoảng 2 phút, ô tô của Diệp Hy dừng trước người Hàn Ấn. Ngồi vào xe, Hàn Ấn chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực. Diệp Hy trang điểm tươi tắn hơn ngày thường, một thân lễ phục tới gối màu bạc đừng cong ngực như ẩn như hiện, vớ ra phối với giày cao gót cùng màu với lễ phục, ung dung xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, nhìn không sót thứ gì. Hàn Ấn chưa phát giác ra mình có chút ngẩn ngơ. Diệp Hy đưa tay cua cua trước mặt Hàn Ấn, quyến rũ ngượng ngùng cười nói: "Sao không nhận ra nữa?" Hàn Ấn lúc này mới cảm thấy mình thất thố, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt trên người Diệp Hy, mặt nóng bừng. Anh thường nghĩ ra vài câu hài hước che giấu quẫn cảnh, nhưng nhất thời không tìm được lời thích hợp, đành phải khó xử cười hai tiếng. Cười xong, trong lòng lại hối hận, sợ biểu hiện mê gái của mình khiến Diệp Hy hiểu lầm anh cũng là một gã đàn ông hèn mọn thô tục. Thấy một câu hỏi của mình khiến Hàn Ấn khó xử như thế, Diệp Hy nhanh trí nói sang chuyện khác: "Nghiên cứu hồ sơ Mã Văn Đào thế nào rồi?" "Quả thật có chút đáng nghi, đáng để xâm nhập điều tra thêm. Tình hình bên cô thế nào?" Nhắc tới vụ án, Hàn Ấn có vẻ tự nhiên hơn, kể lại ghi chép về Mã Văn Đào trong hồ sơ cùng phân tích của mình cho Diệp Hy, sau đó lại hỏi tiến triển phía Diệp Hy. "Không có thu hoạch gì, vị trí hiệu sách hắn mở năm đó đã tìm được, nhưng khu vực này đã sớm phá dỡ xây nhà mới, những chỗ làm ăn gần hiệu sách cũng đều chuyển sang nơi khác, hướng đi của Mã Văn Đào càng không thể biết được. Tôi đã phái vài người để họ tranh thủ tìm một ít người lão luyện xem có thể lấy được tin tức gì không." "Thật sự tìm không được thì chỉ có thể đến quê hắn một chuyến," Hàn Ấn nói. Trao đổi xong tin tức về Mã Văn Đào, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Diệp Hy khởi động ô tô lái về hướng nhà hàng Đông Hào. Nhà hàng Đông Hào là khách sạn 5 sao xa hoa nhất thành phố Giang Kinh, trang hoàng phóng khoáng lộng lẫy. Hàn Ấn và Diệp Hy xuyên qua đại sảnh rộng lớn khí phái, vào thang máy lên sảnh yến tiệc lầu 2. Cửa thang máy mở ra, Hứa Tâm Bì đang đứng ở cửa sảnh yến tiệc đón khách. Mắt thấy Diệp Hy thật sự xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, gương mặt to tròn lập tức cười nở hoa như một cái bánh bao hấp vừa ra lò. Gã bước nhanh tới đón Diệp Hy, cầm chặt bàn tay mềm mại của Diệp Hy xoa nắn, hai mắt chứa tà khí, tham lam thưởng thức Diệp Hy đủ từ trên xuống dưới. Chợt phát hiện Hàn Ấn phía sau Diệp Hy, trên mặt hiện ra chút ghen tị. Dù là dung mạo hay trang phục, Hàn Ấn và Diệp Hy nhìn qua quả thực trời sinh một đôi. Dưới sự hướng dẫn ân cần của Hứa Tam Bì, Hàn Ấn cùng Diệp Hy đi vào sảnh yến tiệc. Tiệc rượu là hình thức tự phục vụ, lúc này ngồi đầy khách khứa. Diệp Hy hơi đánh giá một chút, đa số vốn là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và một vài con em phô trương nổi danh. Nhiều người như vậy đến chúc mừng tác giả hạng ba như Hứa Tam Bì, xem ra hắn rất được chú cưng chiều. Hứa Tam Bì là chủ tiệc, đương nhiên phải trông nom toàn tiệc. Dẫn Diệp Hy và Hàn Ấn tới bên bàn ăn xong thì vội vàng rời đi. Diệp Hy thu hút sự chú ý không cần bàn nữa, luôn luôn có ánh mắt nóng bỏng của đàn ông tiến giang, khiến cho Hàn Ấn bên cạnh cả người không được tự nhiên. Diệp Hy trái lại vẫn duy trì bình tĩnh, thoải mái. Hứa Tâm Bì chạy vội khắp nơi, Xuân Phong đắc ý, thần thái sán lán, hứa hẹn lúc trước đem ra đã sớm vứt sau đầu. Hàn Ấn và Diệp Hy vốn chán ghét những nơi thế này, đợi một lúc thì thấy buồn tẻ vô vị, muốn âm thầm rời khỏi đó. Chưa đi được mấy bước, phía sau truyền tới một giọng nữ gọi tên Diệp Hy. Diệp Hy xoay người, thấy một người phụ nữ mặc lễ phục tươi tắn, cả người trang sức đẹp đẽ đang gọi cô. Đối diện nhau, người phụ nữ oa to một tiếng, kinh hỉ nói: "Cậu là Diệp Hy đúng không? Bạn cũ đã mấy năm rồi không gặp." Diệp Hy đến gần, cũng nhận ra bạn cũ, mừng rỡ nói: "Là San San sao? Trùng hợp gặp cậu ở chỗ này, cậu vẫn xinh đẹp như vậy." "Nào xinh đẹp được như cậu, năm đó cậu nổi tiếng hoa hậu giảng đường." Người phụ nữ mang theo chút hâm mộ than thở lại thử thăm dò: "Thế nào, chồng thân trước đến đâu rồi?" "Tớ còn chưa kết hôn đâu." "Cũng là cậu nghĩ thoáng, không giống tớ, sớm lập gia đình sinh con rồi, bây giờ đã là một thiếu phụ lớn tuổi, cũng may coi như cả cho ông chồng tốt." Người phụ nữ nói tên chồng mình như có như không phất tay, trên ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, sáng lấp lánh. "Cậu thật lợi hại, gả cho Kim Cương Vương Lão Ngũ." "Tớ không còn cách nào, tư sắc không đủ, không thừa dịp còn trẻ tuổi mau chóng tìm một nhà khá giả gả vào, sợ rằng gả không được đó." "Cậu không giống, cậu xinh đẹp có thừa, càng chín chắn càng quyến rũ, chờ thêm vài năm nữa người theo đuổi vẫn không thiếu." Chồng của cô bạn cũ ở địa phương xem như có chút danh tiếng, Diệp Hy thuận miệng khích lệ đôi câu, cô ta càng đắc ý. Lời nói tuy là khích lệ Diệp Hy, kỳ thực mùi chế nhạo càng sâu. Nói vậy thời đi học nhất định thường xuyên ghen ghét sự xinh đẹp của Diệp Hy, giờ phút này cuối cùng đã nở mày nở mặt. Diệp Hy không so đo với cô ta, vẫn bộ dáng tươi cười, nhưng cô bạn cũ dường như còn chưa chế nhạo đủ, ra vẻ hối tiếc tấm tắc khai tiếng nói: "Ôi, tớ nhớ cậu còn hơn tớ một tuổi, năm nay hẳn đã 34 rồi nhỉ. Nhìn so đa còn trẻ hơn tớ, nhưng không lấy được người tốt." Sắc mặt Diệp Hy khẽ biến, nụ cười có chút gượng gạo. Hàn Ấn thật sự nhìn không được, đúng lúc đi tới khoác vai Diệp Hy, nhìn vào mắt Diệp Hy thân mật nói: "Em yêu, gặp bạn cũ sao không giới thiệu với anh?" Diệp Hy hé miệng cười, nhìn lại Hàn Ấn lộ ra vẻ mặt ngọt ngào: "Đây là bạn trung học của em, Lý San San. Đây là bạn trai tớ, Hàn Ấn." "Bạn trai cậu thật trẻ tuổi, đẹp trai lắm. Các cậu là tình chị em mà." "Diệp Hy, cậu thật được đấy, còn biết chạy theo mốt." Khí thế của cô bạn cũ thoáng cái yếu đi không ít. Diệp Hy cười cười, tiếp tục thâm tình nhìn Hàn Ấn, bộ dáng yêu thương đồng đậm. Cô bạn cũ mắt thấy mình biến thành bóng đèn, bỗng cảm thấy không thú vị nữa, bĩu môi, tùy tiện tìm một lý do rồi rời đi. Hàn Ấn vội vàng buông Diệp Hy ra, không ngờ Diệp Hy ngược lại nắm lấy cánh tay anh không buông. "Hi hi, muốn đổi ý à?" Hàn Ấn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Hy lại chủ động rút cánh tay ra, trêu chọc cười nói: "Ôi chao, tiểu nam sinh đỏ mặt rồi, ha ha." Hàn Ấn cũng là người 30 tuổi, làm thế nào trong mắt Diệp Hy lại thành tiểu nam sinh? Anh ấm ức muốn giải thích đôi câu, Hứa Tâm Bì không biết từ đâu đột ngột nhảy ra: "Người tới đông lắm, tôi đều phải trong hỏi vài câu, chậm trễ Diệp cảnh quan rồi, thật sự xin lỗi nha. Thế nào, bữa tiệc cũng không tệ lắm đúng không?" Hứa Tâm Bì một thân mùi rượu, khi nói chuyện cứ nhìn chòng chọc Diệp Hy, dường như Hàn Ấn không tồn tại. "Thực rượu có hay không không liên quan đến tôi, tôi là vì người mà tới." Diệp Hy hé miệng, nụ cười có chút mập mờ. Hứa Tâm Bì tưởng rằng người Diệp Hy nói là gã, ức chế không được vẻ mặt hưng phấn nói: "Diệp cảnh quan đã nói những lời này, những người khác không quan trọng nữa. Vì bắt đầu từ bây giờ, trong mắt tôi sành tiệc này cũng chỉ có một vị khách quý là cô thôi." Diệp Hy cong khóe miệng cười khẩy nói: "Anh quá nâng đỡ rồi, song dường như anh có chút hiểu lầm. Tôi nói người là người lúc trước anh từng hứa giới thiệu gặp mặt." Lời này của Diệp Hy giống như một chậu nước đá tưới lên đầu Hứa Tâm Bì, vẻ mặt kích động nháy mắt đình trệ, miễn cưỡng nói: Việc này tôi không quên, hãy về đến đây tôi giúp hai người giới thiệu." Dứt lời đảo trong mắt ra hoạt cười nói: Nhưng mà sau khi giới thiệu, cô phải nhảy với tôi một điệu. Gặp người rồi hãy nói. Diệp Phi chẳng ư hữ gì. Hứa Tam Bì liền biết điều dẫn đường phía trước, hai người theo sát phía sau. Từ sườn đông sảnh tiệc đi tới sườn tây, mắt thấy hai nam hai nữ nâng ly rượu tụ tập cùng nhau thân thiết nói chuyện, Hứa Tam Bì đưa hai người qua đó giới thiệu với nhau. Đây là hai đôi vợ chồng, người đàn ông bóc dáng không cao, hơi hói đầu, cầm đầy một rúm râu dê tên Tôn Kiếm, là một CEO của công ty xuất bản sách. Bên cạnh là vợ hắn làm việc ngành thuế vụ. Người đàn ông còn lại tên Mưu Phạm, là tác giả nổi tiếng. Vợ bên cạnh từng là nhà dự án sách báo vô cùng nổi tiếng, trước mắt đang trong trạng thái bán ẩn giật. Trong một năm phần lớn thời gian đều sống tại Singapore, chăm sóc con cái học bên đó. Lần này đặc biệt chạy về chúc mừng sách mới của Hứa Tam Bì ra mắt. Tôn Kiếm và Mưu Phạm đều quen Hứa Tam Bì thời học ở Đại học Cố Đô. Hai người khi ấy cũng thuê khu nhà trệt đường Thanh Điểu, dựa vào bài bán sách trên phố mưu sinh. Hai người cũng đều là người yêu thích văn học. Người tên Mưu Phạm này hắn đã sớm có nghe nói. Chỉ 2 năm hắn đã sáng tác một loạt bộ sách bán rất chạy, cũng coi như một nhà văn bán sách chạy. Không ngờ tới hôm nay lại được nhìn thấy người thật, hắn đã không nhịn được cẩn thận đánh giá. Mưu Phạm thân cao hơn 1m8, vóc dáng thon gầy nhưng rất cường tráng, khuôn mặt gầy guộc, góc cạnh rõ ràng, để tóc dài sau tới vai, trước tới chân mày, phối hợp với râu lởm chởm ở cằm, trông thô quánh mang theo yêu nhã, cả người tản ra khí tức đàn ông thành thục mãnh liệt. Loại nơi chốn và bầu không khí này thật sự không tiện quấy rầy người ta. Hàn Đấn và Diệp Phi chào hỏi làm quen một chút, lại hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ Tôn Kiếm và Mưu Phạm rồi lễ phép rời đi. Sau khi gặp mặt Tôn Kiếm và Mưu Phạm không lâu, ngọn đèn sành tiệc tối xuống, điệu van lãng mạn tao nhã theo đó vang lên. Hứa Tam Bì đang muốn mời Diệp Phi, lại phát hiện Diệp Phi và Hàn Ấn đã ở trong sân nhảy bắt đầu khiêu vũ. Hơn nữa vẻ mặt hai người thật thân mật, tức giận đến dậm chân. Một khúc nhạc kết thúc, Hàn Ấn và Diệp Phi buông nhau ra, đột nhiên cảm giác điện thoại di động run lên. Anh lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống nút nghe, trong ống nghe lại truyền ra thanh âm phảng phất như tới từ địa ngục kia. Giúp tôi, hãy giúp tôi, xin anh giúp tôi. Muốn tôi giúp cô thế nào? Cô rốt cuộc là ai? Không biết cô là ai, làm sao tôi giúp cô? Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi cũng muốn biết tôi là ai. Vậy được rồi, nếu như vậy, nói cho tôi biết cô ở đâu, tôi tới tìm cô. Tôi ở đâu? Tôi hình như ở trên giường của ký túc xá. Thấy Hàn Ấn kinh ngạc đưa điện thoại lên, Diệp Phi cảm thấy khác thường, khẩn trương nói. Lại là cú điện thoại quấy rối kia. Hàn Ấn gật đầu, cau hai hàng lông mày. Cô ta nói cô ta đang ở trên giường của ký túc xá. Trên giường của ký túc xá? Diệp Phi suy nghĩ một chút, chợt nghĩ ra. Ký túc xá cô ta nói có thể là ký túc xá của Duẫn Ái Quân không? Đại học Cố Đô, tòa nhà ký túc xá số 4, phòng 304. Hàn Ấn giật mình. Đi, đi xem sẽ biết. Diệp Hy và Hàn Ấn nhanh chóng rời khỏi khách sạn, khởi động ô tô phóng vút đi. Hơn nửa giờ sau, hai người chạy tới khu ký túc xá Đại học Cố Đô, thương lượng đơn giản với bảo vệ trực ban vài câu, dưới sự hướng dẫn của bảo vệ đi đến trước tòa nhà ký túc xá số 4. Tòa nhà đen nghịt, không có tiếng động nào, lộ ra sự âm trầm khiếp người. Hàn Ấn đưa tay cầm nắm cửa ký túc xá muốn kéo ra, khuôn mặt hai bảo vệ bỗng nhiên sợ hãi, rụt rè nhấn mạnh khoảng 10 phút trước. Họ từng dò xét gần khu ký túc xá, không phát hiện bất cứ chuyện gì khác thường. Hàn Ấn biết bảo vệ không muốn tiến vào, liền mượn đèn pin của hai người đuổi họ đi. Trước khi tiến vào tòa nhà, Hàn Ấn quan tâm cởi âu phục khoác lên người đẹp Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ nhàng cầm mu bàn tay anh, ánh mắt thật ấm áp. Mở cửa bước lên cầu thang, hai người tới cửa phòng 304. Cánh cửa đang mở, bên trong không một bóng người. Dùng đèn pin chiếu bên trong một phen, không nhìn ra khác thường. Hai người phân tích có lẽ vài phút trước bảo vệ dò xét kinh động đến nhân vật mục tiêu. Nhân vật mục tiêu đã trốn mất rồi, vì vậy hai người liền cẩn thận tìm kiếm trong cả tòa nhà. Tìm kiếm cũng không có kết quả, hai người trở về phòng 304. Diệp Phi lơ đãng đưa đèn pin chiếu về phía cửa sổ, theo đó phát ra một tiếng kinh thán. Thầy Han, anh xem trên cửa sổ là cái gì? Theo chùm sáng đèn pin trong tay Diệp Hy, Hàn Ấn nhìn thấy trên cửa sổ thủy tinh in ba chữ to đỏ tươi: Duẫn Ái Quân. Hít ngược một hơi lạnh, Hàn Ấn đi tới trước cửa sổ, kề sát vào chữ đó. Chữ viết còn chưa khô, xác nhận vừa mới viết xuống. Người người tanh tanh, hình như là máu. Hình như là máu, Hàn Ấn nói với Diệp Hy bên cạnh. Diệp Hy lấy di động ra bấm số nói: Để pháp y sang lấy chứng cứ xét nghiệm một chút là rõ. 20 phút sau, xuất hiện ở cửa ký túc xá chính là pháp y đặc biệt Cố Phi Phi. Diệp Hy có chút bất ngờ nói: Sao cô tự mình đến thế? Hơn nửa đêm rồi, để pháp y trực ban đến một chuyến là được. Tôi từng dặn dò với họ, phàm là chứng cứ pháp y có liên quan đến án bẩm thây 14, tôi đều phải tự mình xử lý. Cố Phi Phi cũng không cảm kích, lạnh mặt đi vào trong, đánh giá người Hàn Ấn và Diệp Hy vài lần, nhếch nhếch khóe miệng, hiện lên một nụ cười lạnh không dễ phát hiện. Nhưng vẫn bị Diệp Hy nhận ra, nhìn trang phục cô lẫn Hàn Ấn, không nhịn được vạn phần khó xử, muốn mở miệng giải thích, nhưng Cố Phi Phi giống như không hề hứng thú, đi thẳng đến bên cửa sổ. Cố Phi Phi từ hộp dụng cụ lấy ra một cây bông gòn, chấm lên chữ đỏ, sau đó lại từ hộp dụng cụ lấy ra một bình nhựa dán nhãn thuốc tử phenolphthalein, vẫn mở nắp, nhỏ một giọt lên cây bông gòn. Bông gòn trắng nháy mắt biến thành màu hồng nhạt. Đúng là máu, Cố Phi Phi khẳng định suy đoán trước đó của Hàn Ấn. Là của người sao? Diệp Hy hỏi. Cố Phi Phi không để ý tới Diệp Hy, vẫn tiếp tục động tác trong tay. Cô ta một lần nữa lấy ra một cây bông gòn, lại chấm chấm chữ đỏ, từ hộp dụng cụ lấy ra một chai thuốc thử huyết thanh, mở nắp. Với cây bông gòn chấm máu vào trong bình khuấy lên, đóng nắp, dùng sức lắc vài cái. Trong hộp dụng cụ tìm kiếm một phen, trong tay Cố Phi Phi lại xuất hiện một dụng cụ kiểm tra bề ngoài giống que tự thai. Cô hòa thuốc thử và mẫu máu nhỏ vào trong một lỗ nhỏ ở đầu công cụ kiểm tra. Trên giấy thử trung gian liền hiện ra hai đường vạch màu đỏ. Kiểm nghiệm huyết thanh dương tính, là máu người. Cố Phi Phi vừa nói chuyện vừa lấy ra một phần mẫu máu, cất vào trong ống chữ chuyên dụng để chuẩn bị sử dụng kiểm tra ADN. Là máu người, hẳn là quả cô gái đã gọi điện thoại cho Hàn Ấn. Nhưng cô gái kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thực sự sẽ là... Hàn Ấn và Diệp Hy im lặng đối mặt, hai hàng mày cau chặt, trên mặt đều mang vài phần do dự bất định, dường như họ không hẹn mà cùng ý thức được gì đó. Máu này có thể là quả Duẫn Ái Quân không? Chẳng lẽ bị hại năm đó là người khác? Diệp Hy không nhịn được bật thốt thành lời. Loại khả năng này quả thật tồn tại. Tôi vẫn không hiểu được vì sao năm đó không lấy mẫu quả Duẫn Ái Quân so sánh. Cho dù không có điều kiện tiến hành kiểm tra ADN, ít nhất cũng phải phối nhóm máu chứ. Tiếp lời chính là Cố Phi Phi. Diệp Hy nhìn Hàn Ấn muốn anh đưa ý kiến. Hàn Ấn suy nghĩ một chút cẩn thận nói: Xem ra đúng là vẫn phải đến quê Duẫn Ái Quân một chuyến, lấy mẫu ADN của cha mẹ cô ấy chứng thật xem. Bây giờ tôi lập tức quay về phòng pháp y dặn dò để họ xử lý mẫu này. Ngày mai tôi và anh cùng đi một chuyến đến quê Duẫn Ái Quân. Cố Phi Phi chủ động yêu cầu đi cùng với Hàn Ấn trước. Nếu Cố Phi Phi chủ động yêu cầu, Diệp Hy nhân tiện nói: Tốt lắm, vừa vặn tôi còn có một đống chuyện phải giải quyết, hai người đi phải hết sức cẩn thận. Dương Mỹ Phân và Mã Văn Đào đều phải kiểm tra chặt chẽ, có đầu mối báo cho tôi biết ngay. Hàn Ấn dặn dò Diệp Hy. Diệp Hy gật đầu nói: Đã biết, anh yên tâm. Chương 19: Sắc nữ không đầu. Làm việc cả đêm, Cố Phi Phi không thấy mệt mỏi. Khi gặp lại Hàn Ấn ở bãi đỗ xe phân cục, cô mặc quần thường màu vàng nhạt phối với áo sơ mi màu lam, áo gió màu trắng, một thân trang phục thoải mái, ngược lại có vẻ ấm áp hơn bình thường rất nhiều. Sau khi lên xe, Hàn Ấn vốn định nói đùa vài câu về việc cô mặc trang phục tươi mát thế này, nhưng nghĩ lại vẫn đừng tự rước phiền toái. Cô Phi Phi này hỉ nộ vô thường, nói không chừng chọc cô ta xù lông lại khiến mình khó xử. Chẳng ngờ ô tô lái chưa lâu, Cố Phi Phi lại mở lời chọc anh trước. Thầy Hàn, anh và Diệp đội đêm qua mặc trang phục đó là muốn chuẩn bị bỏ trốn cùng nhau sao? Ha ha, bỏ trốn, tôi đúng là nghi vậy đó, đáng tức là vì phá án. Hàn Ấn ha ha hai tiếng, kể lại đại khái chuyện điều tra hứa tam bỉ đêm qua. Vậy không xảy ra chuyện gì khác nữa? Môi hồng của Cố Phi Phi khẽ nhếch, lộ ra hàm răng tuyết trắng. Cố Phi Phi luôn lạnh lùng với người, thình lình cười như vậy tuy có chút mùi vị mỉa mai, nhưng đủ khiến cho Hàn Ấn có cảm giác ánh mặt trời sáng lạng. Không có xảy ra cái gì chứ, cô nghĩ sẽ xảy ra cái khác à? Hàn Ấn cười xấu xa, cố ý muốn đùa Cố Phi Phi. Cố Phi Phi liếc xéo Hàn Ấn một cái, lại trở về khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn đùa giỡn trách nói. Không nói thì thôi. Thật không có gì mà, Hàn Ấn giải thích một câu, lo câu ấy vẫn không buông tha, vội vàng chuyển chủ đề tới vụ án. Lấy xong mẫu ADN, nhanh nhất phải mất bao lâu có thể thấy kết quả? Với thiết bị trước mắt, ít nhất phải 2 ngày. Cố Phi Phi thuận thế hỏi. Anh nghĩ bị hại năm đó thực sự là người khác sao? Việc này không chắc lắm, Hàn Ấn lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Về trực giác của tôi, cú điện thoại quấy rối còn có chữ máu để lại ở ký túc xá kia thật sự khiến tôi rất khó giải thích. Nếu chứng minh bị hại năm đó là Duẫn Ái Quân, vậy trước mắt là ai đang giả thân giả quỷ? Là Dư Mỹ Vân sao? Nếu không phải cô ta thì còn ai vào đây? Cố Phi Phi chần chừ một lát nói. Anh có nghĩ tới một loại khả năng này không? Là gì? Nói nghe coi. Hàn Ấn quay đầu nhìn chăm chú Cố Phi Phi. Có lẽ là vì... Cố Phi Phi dừng một chút, đưa tay vuốt tóc tránh ánh mắt Hàn Ấn, chuyển mặt hướng ngoài cửa sổ. Quên đi, chờ tôi cân nhắc kỹ sẽ nói với anh. Cố Phi Phi nói đến phân nửa lại rụt về, khiến Hàn Ấn rất buồn bực. Song nếu bây giờ cô ấy không muốn nói, anh cũng không tiện miễn cưỡng. Thành phố Nam Ninh cách thành phố Giang Kinh hơn 3 giờ đường xe. Tiến vào khu vực thành phố còn phải lái hơn 40 phút mới có thể tiến được đến chỗ nhà Duẫn Ái Quân ở thôn Cao Trầm, trấn Tiền Diêm, giáp Bắc thành phố. Dọc đường đi xem như thuận lợi, khi Hàn Ấn lái xe vào thôn là vừa đến giữa trưa. Thôn không lớn, rất yên tĩnh, là vì là giờ cơm trưa. Trên mặt đường người đi bộ lác đác. Chính giữa thôn là một nhánh sông, nước sông phiếm danh, có ngan vịt đang nhàn nhã bơi. Nhà cửa thôn dân phần lớn xây hai bên sông, ngói xanh gạch xám phân bố dày đặc lộn xộn. Nối liền hai bờ sông chính là một kênh cầu gỗ, chỉ chứa được một chiếc xe thông qua. Qua cầu không xa, gặp một thôn dân, qua sự chỉ dẫn của anh ta, rất nhanh đã tìm được nhà Duẫn Ái Quân. Nhà Duẫn Ái Quân cách bờ sông không xa, cửa sân mở rộng, trong sân rất sạch sẽ, thu dọn gọn gàng ngăn nắp. Chính giữa có một cây táo thô to, cành lá sum suê, sinh trưởng đã có chút lâu năm. Thấy có người nhìn quanh ngoài sân, một ông già từ trong nhà đi ra. Ông cụ vóc dáng không cao, đầu đầy tóc bạc, ánh mắt ôn hòa, thoạt nhìn là một cụ già hiền lành. Hàn Ấn đoán đây là cha của Duẫn Ái Quân, Duẫn Đức Hưng. Quả nhiên chính là Duẫn Đức Hưng. Giới thiệu thân phận lẫn nhau, thay xong vài câu, ông cụ dẫn Hàn Ấn và Cố Phi Phi vào trong nhà. Nhà lại dạng nhà quang gánh, chính giữa phòng là bếp, thêm nhà ăn, chia đồ đạc ra hai trái nhà. Thoạt nhìn gia đình vừa ăn cơm xong, một cụ bà, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đang dọn dẹp chén đũa trên bàn ăn. Ông cụ nói, người cao tuổi là vợ ông, người trẻ tuổi là con gái thứ hai của ông, nhỏ hơn Duẫn Ái Quân 1 tuổi, đã gả lên thành phố, hôm nay rảnh rỗi về thăm hai ông bà. Sau khi ngồi xuống nói vài câu nhàn thoại, Hàn Ấn nậm mờ đưa ra đề nghị lấy mẫu ADN của hai ông bà, nhưng chưa nói rõ ràng nguyên nhân. Anh thật sự không biết nên giải thích thế nào với hai ông bà. Mấy chục năm đã qua đi, đau đớn mất con mặc dù không thể nào hoàn toàn khép lại, nhưng cũng đã từng chút mà phai nhạt. Hàn Ấn không muốn vì chuyện này mà mang đến hy vọng vô cớ cho gia đình này, sợ đảo lộn cuộc sống vốn đã có chút yên bình của người ta. Cũng may hai ông bà cũng không hỏi nhiều, phối hợp hoàn chỉnh thu gom mẫu. Tiếp theo, bà cụ đi nấu nước pha trà, ông cụ và cô con gái ngồi nói chuyện cùng Hàn Ấn và Cố Phi Phi. Chủ đề tự nhiên chính là xoay quanh Duẫn Ái Quân. Ông cụ nói rất ít, về cơ bản là hỏi một câu, nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm góc bàn, trên mặt luôn hàm chứa nụ cười ôn hòa. Cô con gái bên cạnh nhắc về chị mình, nước mắt không ngừng lại trả rơi. Cô ta khẩn cầu Hàn Ấn và Cố Phi Phi nhất định phải trả lại sự trong sạch cho chị mình. Nhiều năm như vậy, một vài đồn đại trên truyền thông và internet hình dung chị cô thành một cô gái lẳng lơ, phóng đãng, quen nhiều bạn trai cùng lúc, làm chủ đi em gái là cô đây rất phẫn nộ. Chị cô kỳ thật là một người đặc biệt điềm đạm ít nói, đặc biệt thiện lương, đặc biệt nhiều chuyện. Cô em nói có chết cô cũng không tin chị mình lại giao du cùng côn đồ lưu manh. Khi đến trường, cô thấp hơn chị mình một năm. Hai chị em luôn cùng đi đi về về. Chị mình chưa bao giờ bắt chuyện với người lạ, lại còn thường xuyên dặn dò cô phải chú ý an toàn. Hàn Ấn khá quan tâm chính là sau khi Duẫn Ái Quân bị hại, có chuyện gì đặc biệt dị thường xoay quanh gia đình này không, nhất là gần đây. Ông cụ suy nghĩ một chút nói: gần đây thì không có. Ba bốn năm trước từng có một người đàn ông tự xưng là phóng viên ghé qua nhà, mang theo rất nhiều lễ vật đều rất đắt tiền, còn muốn để lại chút tiền tôi không nhận. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ tùy ý tâm sự, nhìn ngó khắp phòng muốn xem mảnh của Duẫn Ái Quân rồi đi. Dáng vẻ đại khái của anh ta thế nào ạ? Hàn Ấn hy vọng ông cụ có thể miêu tả dáng vẻ của người tự xưng là phóng viên kia. Ông cụ lắc đầu: đã lâu quá rồi, nhớ không rõ nữa. Chỉ nhớ hình như có dáng vẻ hơn 40 tuổi. Còn gì khác không ạ? Hàn Ấn hỏi. Ông cụ chần chừ chốc lát, có vẻ hơi do dự, vừa vặn bà cụ pha trà xong bưng lên. Hai ông bà liếc nhìn nhau, bà cụ khẽ gật đầu, ông cụ lại do dự một chút mới thở dài nói: còn có một việc rất mơ hồ, nói ra có thể các cậu không tin. Năm đó cảnh sát các cậu để lại chút bản mẫu rồi hỏa táng Ái Quân. Tôi mang hũ cho cốt về, ở nghĩa trang sau núi lập một cái mộ cho con bé. Có một buổi tối ăn cơm xong, tôi và bà ấy không có việc gì, liền đi bộ đến mộ muốn nói chuyện với con. Lúc ấy trời vừa sẩm tối, còn có chút ánh sáng. Cách rất xa hai chúng tôi liền nhìn thấy trước mộ con bé dường như có người đang đứng. Cô ta đưa lưng về phía hai chúng tôi, vóc dáng, đầu, kiểu tóc, ăn mặc đều đặc biệt giống Ái Quân. Tôi khi ấy vừa chạy vừa gọi tên Ái Quân. Bà ấy ở phía sau không cẩn thận trượt chân ngã một cái. Tôi xoay người lại đỡ bà ấy, đến khi quay đầu thì người đã biến mất. Tôi cho rằng mình hoa mắt, nhưng vợ tôi nói bà ấy cũng thấy rất chân thật. Hai chúng tôi trở về cả đêm không ngủ được, làm thế nào cũng nghĩ không ra. Đó là chuyện khi nào? Hàn Ấn hỏi. Ông cụ nói: tôi nhớ rất rõ, tháng 8 năm ngoái. Vậy sau này thì sao ạ? Hàn Ấn hỏi lại. Không có nữa, chỉ nhìn thấy một lần duy nhất đó. Hai vị cảnh quan, hai người nói xem có khả năng chị còn sống không? Cô em gái chen vào hỏi. Hàn Ấn sao có thể nói cho cô ta chuyến đi này của họ là để chứng minh việc đó, liền trả lời lấy lệ: loại chuyện này không thể suy đoán lung tung, các vị phải tin tưởng cảnh sát chúng tôi, có tin tức nhất định sẽ thông báo cho các vị đầu tiên. Nói xong, Hàn Ấn và cô Phi Phi đứng dậy cáo từ. Nghĩ hai vị cảnh quan ngàn dặm xa xôi vì chuyện con gái nhà mình, ngay cả ly nước cũng chưa uống xong đã đi, gia đình Duẫn cảm thấy áy náy, liền cực lực giữ hai người ở lại ăn cơm tối rồi đi. Hàn Ấn và cô Phi Phi vừa cảm tạ ý tốt của gia đình, vừa cố ý từ chối. Đang khách sáo với nhau, trong thôn đột ngột vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai. Ngay sau đó, trước sân nhà Duẫn Ái Quân chạy qua một đội cảnh sát. Sắc mặt Duẫn Đức Hưng căng thẳng, nói với vợ mình: không phải con nhà cô giáo Triệu cũng xảy ra chuyện rồi chứ? Không biết nữa, nhìn tình thế như vậy, phòng trường đã phát hiện đứa bé kia ở gần đây rồi. Mẹ Duẫn Ái Quân vẻ mặt hoảng sợ nói. Nói xong con lại ý thức được mình nói quá nhiều, vội che giấu quay đầu nói với con: con út này không có việc gì thì con thu dọn quay về thành phố đi, gần đây cũng đừng trở về nhà nữa, mẹ và ba con rất tốt, không cần con lo lắng. Dạ con biết rồi. Em gái Duẫn Ái Quân vẻ mặt hoảng sợ nói. Thấy bộ dáng khẩn trương của cả nhà, nói chuyện lại úp mở giấu giếm, Hàn Ấn và cô Phi Phi không khỏi hiếu kỳ. Hàn Ấn hỏi: mọi người làm sao vậy? Thôn mọi người xảy ra chuyện gì sao? Đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa là chuyện lớn. Duẫn Đức Hưng dùng sức gật đầu nói. Duẫn Đức Hưng còn chưa dứt lời, bà vợ bên cạnh đã đưa tay chọt ông ấy, trách nói: đừng nói lung tung. Tôi nói lung tung chỗ nào? Người ta cũng là cảnh sát, nói ra thì sợ gì? Duẫn Đức Hưng trừng mắt với vợ tức giận nói, sau đó dịu giọng giải thích với Hàn Ấn và cô Phi Phi: các cậu đừng trách bà ấy, là trong trấn và trong thôn không cho truyền ra ngoài. Nghe giọng điệu quản Duẫn Đức Hưng, Hàn Ấn ý thức được thôn này thực sự đã xảy ra tai vạ lớn rồi. Không tự chủ được lại ngồi về ghế, Cố Phi Phi bên cạnh cũng ngồi xuống theo. Duẫn Đức Hưng nói tiếp: Bắt đầu từ tháng trước, đầu tiên là cô hai nhà lão Lý, sau khi từ trấn làm việc về chẳng biết sao lại mất tích. Cách sáng sớm hôm sau, có người ở bên cây cầu gỗ phát hiện một bao bố, vừa mở ra nhìn là một cái xác không đầu. Cụ thể tôi cũng không nói rõ được, nghe nói thi thể bị cắt lộn xộn cả. Về sau thông qua quần áo nhận ra được là cô hai nhà lão Lý. Một tuần sau việc này, cô lớn nhà lão Trương lại không thấy đâu, cũng là sau khi từ trấn làm việc về thì mất tích. Giữa trưa hôm sau cũng chứa trong một bao tải to, bị ném mở cửa hội đồng ủy ban thôn. Nghe nói cũng bị cắt thành rất nhiều khối, đầu không thấy đâu. Còn có hôm qua, con gái nhà cô giáo Triệu dạy tiểu học trong thôn, sau giờ làm việc thì không thấy bóng dáng, phòng chừng lúc này thi thể mới tìm được. Việc này ầm ĩ rất lớn, trong thành phố cũng có người đến. Thôn đặc biệt dặn dò thôn dân không cho truyền bậy ra ngoài, nói trong trấn hạ lệnh, sợ ảnh hưởng tới hình tượng của thôn này. Vợ Duẫn Đức Hưng không nhịn được nói chen vào: Đám cán bộ này chỉ sợ xảy ra chuyện ảnh hưởng tới mũ ô sao của họ. Duẫn Đức Hưng tức giận nói: Càng bưng bít, lời đồn trong thôn càng nhiều. Tôi nói với các cậu, bây giờ lời đồn gì cũng có. Có nói tác phong hai cô gái này không tốt, làm bé của cấp lãnh đạo, lãnh đạo chơi đủ họ xong thì tìm người giật cậu. Còn nói hai người này đều công tác ở trấn, có chút quyền lực, chắc chắn phương diện kinh tế không sạch sẽ, phòng trưng là bị người ta trả thù. Càng quá đáng hơn là đồn xong lại kéo đến ái quân nhà tôi. Hai cô gái kia sinh cùng năm với Duẫn ái quân. Năm họ sinh trong thôn xảy ra một trận lũ lụt, miếu Long Vương bên bờ bị sụt. Vì vậy bây giờ có người mượn chuyện này phát huy, nói năm ấy không tốt. Đầu tiên là Duẫn ái quân bị giết, bây giờ lại là hai cô gái này. Nói không chừng người sinh năm ấy đều không có kết cục tốt. Đây chẳng phải là nói bậy sao? Cố Phi Phi nhịn không được nói chen vào. Đúng thế, nói nhảm nhí, thật sự là quá đáng. Duẫn Đức Hưng phụ họa nói. Xem ra tình hình Duẫn Đức Hưng biết rất có hạn. Tình huống cụ thể cũng chưa hẳn có liên quan đến Duẫn Ái Quân. Ba cô gái sinh cùng năm lần lượt bị bầm thây. Mặc dù thời gian cách rất lâu, nhưng nói không chừng thật sự có tồn tại liên hệ nào đó. Hàn Ấn cảm thấy cần phải gặp cảnh sát địa phương, hiểu rõ tường tận tình tiết vụ án, xem có thể tìm được cửa đột phá hay không. Chương 20: Biến đảo khôn lường. Ra khỏi tiểu viện nhà Duẫn Ái Quân, cách đó không xa bên bờ sông đã kéo dây cảnh giới. Hai cảnh viên mặc đồ bơi đang kéo một bao tải to từ giữa sông lên bờ. Bên bờ, một đám cảnh viên lập tức nghênh đón tiếp nhận bao bố đặt trên mặt đất. Một cảnh sát dáng trung niên nhìn cảnh hàm, chắc hẳn là sở trưởng sở cảnh sát địa phương. Ông ta mở dây buộc miệng túi đẩy ra một khe hở. Hai người dáng vẻ lãnh đạo tiến lên xem xét, gật đầu với nhau ra hiệu cho sở trưởng một lần nữa buộc chặt lại miệng bao, chuyển lên xe cảnh sát. Một phần cảnh viên lưu lại bảo vệ hiện trường chờ đội kỹ thuật khảo sát. Các cảnh viên còn lại chuyển bao bố rời đi. Quần chúng bây giờ chỉ trò trò âm ý một hồi. Thình lình, một bác gái thoạt nhìn cũng gần 60 tuổi trong đám người phát ra một tiếng á hét thảm, té xỉu trên đất. Người thanh niên tầm vóc tráng kiện bên cạnh vội vàng hạ thấp người nâng bác lên. Trong miệng anh ta nghẹn ngào gọi mẹ, đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm bao bố trong tay cảnh viên, có vẻ không biết làm sao. Sở trường sở cảnh sát không đành lòng, đến bên hai mẹ con an ủi nói: Tiểu Lượng, cậu đưa mẹ cậu về nhà trước, còn chưa chắc là chị cậu, có thông tin tôi sẽ thông báo hai người. Ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết đầu tiên đấy. Bác gái cố bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói. Sở trường sở cảnh sát vẻ mặt đau lòng vỗ cánh tay bác gái. Yên tâm đi cô giáo Triệu, trong lòng tôi đều hiểu cả. Sở trường sở cảnh sát khuyên hai mẹ con cô giáo Triệu về, lúc xoay người bị Hàn Ấn và Cố Phi Phi chặn đứng. Nghe nói hai người đến từ cảnh sát thị cục thành phố Giang Kinh, sở trường cực kỳ mừng rỡ, nói vừa vặn họ bên này còn đang muốn phái người đến thành phố Giang Kinh trao đổi về vụ án này. Sở trường tự giới thiệu họ Ngô, rồi kéo Hàn Ấn và Cố Phi Phi vượt qua người phía trước, giới thiệu họ cho hai người bộ dáng lãnh đạo ban nãy. Họ một người là Vu Ba, phó cục công an thành phố Nam Ninh, một người là đội trưởng đội hình cảnh phòng Đại Vĩ, là tổ phó tổ trưởng tổ chuyên án chuỗi án mạng thôn Cao Trầm. Nạn nhân của vụ án đầu tiên tên Lý Lam, công tác ở cục lâm nghiệp chính phủ của trấn. Nạn nhân thứ hai tên Trương Đan, công tác ở sở quản lý điện của trấn. Hai người đều kết hôn với thanh niên thôn này, sống cùng cha mẹ chồng. Một người khác là con gái mất tích của cô giáo Triệu, làm hiệu trưởng vườn trẻ của trấn, cùng chồng ở tại trung tâm trấn. Công việc ba người biểu hiện tốt đẹp, không có quan hệ nam nữ bất bình thường, gần đây cũng không kết oán với người khác. Hiểu rõ tình hình ba người này, tổ chuyên án phát hiện họ là những người sinh cùng năm với Duẫn Ái Quân, hơn nữa là bạn học cùng lớp tiểu học, quan hệ với nhau cũng cực kỳ tốt. Liên tưởng đến Duẫn Ái Quân nhiều năm trước cũng là bị bầm thây thê thảm, hơn nữa hung thủ sát tại Duẫn Ái Quân đầu năm nay lại hư hư thực thực gây án lần nữa tại thành phố Giang Kinh, cho nên tổ chuyên án bên này liền lo lắng giữa hai bên có thể có liên hệ gì hay không. Điều này cũng chính là việc Hàn Đấn giờ phút này muốn làm rõ. Anh lập tức phản hồi lại tình hình cho Diệp Hy. Diệp Hy xin chỉ thị của lãnh đạo trong cục, tỏ vẻ đồng ý Hàn Đấn tạm thời ở lại thôn Cao Trầm. Nếu xác định hai vụ án có liên quan, phía thành phố Giang Kinh sẽ lập tức phái thêm người cùng phía thành phố Nam Ninh lên ở phá án. Diệp Hy còn nói để Hàn Đấn yên tâm, phía thành phố Giang Kinh sẽ dựa theo bố trí lúc trước tiến hành điều tra, có tin tức sẽ trao đổi với anh đầu tiên. Như vậy Hàn Đấn liền ở lại thôn Cao Trầm, mà Cố Phi Phi thì một mình lái xe về, nắm chắc thời gian kiểm tra ADN. Tới tối, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Trừ chứng cứ trên ADN cần thêm thời gian, chứng cứ còn lại đều cho thấy xác nữ trong bao bố vớt ra từ dưới sông chính là Lưu Tiểu Nga, con gái của cô giáo Triệu. Từ vết bóp cổ ở thi thể và tình hình tổn thương nội tạng, giống với hai vụ án trước, cô ta cũng bị bóp cổ chết. Đầu ba nạn nhân đều bị cắt từ cổ họng trở lên, cơ thể trần trụi bị cắt ở ngang eo thành hai nửa, có dấu hiệu xâm phạm tình dục mạnh mẽ. Tổng hợp tình hình âm đạo xé rách, xuất huyết cùng tình hình tổn thương những bộ vị còn lại của thân thể phán đoán là chết rồi cưỡng xác. Da thịt phần đùi Lưu Tiểu Nga có thiếu mất, tài vật ba người mang theo không bị động tới, đầu đến nay chưa tìm được. Bởi vì hung thủ bảo hộ thích hợp, ngoại trừ có thể xác định dụng cụ phân tây là một con dao bầu lớn ra, trên người nạn nhân không phát hiện bất kỳ chứng cứ nào có thể liên hệ được với hung thủ. Đáng lưu ý là hung thủ lần lượt đánh dấu lên ngực ba nạn nhân ký hiệu rất đơn giản. Ngực Lý Lam khắc là một đường ngang, Trương Đan khắc một đường dọc, Lưu Tiểu Nga khắc cũng là một đường ngang, nhưng chiều dài của Lý Lam ngắn hơn khoảng một nửa. Tư liệu hiển thị thôn Cao Trầm cách trung tâm trấn khoảng 2 km. Nạn nhân Lý Lam và Trương Đan ngày thường đều chạy xe máy điện đi làm. Hôm mất tích xe hai người không biết vì sao đều đậu lại bãi đỗ xe của đơn vị mà nhà Lưu Tiểu Nga ở chân trên, đi bộ 5-6 phút là có thể đến đơn vị. Ba người lần lượt mất tích sau giờ làm việc. Khi đó trên đường cái đang là lúc tan tầm dòng xe cộ dày đặc, không ai chứng kiến sự kiện bắt người. Trên người ba nạn nhân không có dấu hiệu bị trói, cũng không có vết thương đến từ phản kháng kịch liệt. Tổng hợp những đặc thù này, Hàn Đấn phán đoán là người quen gây án. Hung thủ dù bắt nạn nhân ở trấn nhưng lại vứt thi thể không đầu ở thôn, hành vi vứt xác ẩn hàm tâm trạng hạ giận rất mạnh. Hơn nữa dựa vào lựa chọn địa điểm vứt xác thứ hai, loại tâm tình này lại càng rõ ràng hơn. Hội đồng ủy ban thôn là biểu tượng quyền lực của thôn. Hung thủ vứt xác nạn nhân Trương Đan trước cửa hội đồng ủy ban thôn hiển nhiên biểu đạt bất mãn mãnh liệt với cả thôn. Vì vậy Hàn Đấn suy đoán hung thủ đến từ thôn Cao Trầm hoặc từng sống tại thôn. Hắn vì hoàn cảnh cá nhân không tốt, thế nên giận cá chém thớt sang nạn nhân, thậm chí cả thôn. Trong thế giới của hắn, cho rằng mình gặp cảnh ngộ lận đận là vì bị nạn nhân hoặc là thôn dân đối xử bất công. Đương nhiên điều này cũng chưa chắc là sự thật, chỉ là hắn tự nhận mà thôi. Mặt khác, hành vi cưỡng xác này rất rõ ràng thể hiện một loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, mà cắt đầu là một loại động tác chém đầu có ý nghĩa thẩm phán. Kết hợp hành vi cưỡng xác và thông tin nạn nhân đến xem, thẩm phán cũng không phải nhằm vào khuyết điểm đạo đức của nạn nhân, nhằm vào hành vi họ đối xử với hung thủ nhiều hơn. Đồng dạng, sưu tập đầu cũng có thể là một loại hành vi chiếm hữu. Điều này biểu lộ hung thủ và nạn nhân chắc chắn từng cùng xuất hiện ở khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống. Hung thủ để lại ký hiệu trên ngực nạn nhân có thể là đang truyền đạt thông tin nào đó, có lẽ là phương thức hắn kể ra thể hiện một loại hành vi dấu hiệu nghi thức hóa, nghĩa là hung thủ nhất định sẽ tiếp tục gây án. Về phần án bầm thây 118 hoặc án bầm thây 14 cùng một loại án mạng ở thôn này có liên quan hay không, từ lúc nắm giữ những thông tin này vẫn không cách nào phán đoán. Kế tiếp phải làm là xâm nhập khai thác thêm những chỗ giao nhau trong cuộc sống của ba nạn nhân cùng Duẫn Ái Quân. Hàn Ấn tin tưởng nhất định có một điểm giao nhau sẽ dẫn đến chỗ hung thủ. Đêm đó, Hàn Ấn ngủ lại trong ký túc xá cảnh viên sở cảnh sát trấn Tiền Diêm. Sáng ngày kế tiếp, cùng tổ chuyên án mở một cuộc họp hội ý. Sau khi tan họp, anh cùng sở trưởng Ngô chuẩn bị vào thôn nội thăm. Nhưng giữa lúc đó xuất hiện một chuyện xen vào, chậm trễ một ít thời gian của họ. Xe quả sở trưởng Ngô từ sở cảnh sát lái đi chưa bao xa, điện thoại di động trong túi vang lên. Nhận điện thoại, ông ta sốt ruột vội vàng quay ngược đầu xe, phóng vụt đến một con phố buôn bán ở trung tâm trấn. Đoạn giữa con phố buôn bán này có một tiệm chụp ảnh áo cưới. So sánh các cửa hàng xung quanh thì quy mô khá lớn. Giữa cửa sổ thủy tinh chạm đất lớn sát đường của cửa tiệm chụp ảnh vốn đặt hai mannequin trên người lần lượt mặc áo cưới cô dâu và lễ phục chú rể. Hiện giờ thủy tinh bị đập nát, chỉ còn lại chú rể, mà áo cưới cô dâu thì đã bị lột quàng trên đất, mannequin lại bị trộm đi. Sở trưởng Ngô sở dĩ đích thân tới xử lý vụ án nhỏ như hạt mè này là vì chủ tiệm chụp hình là cô em vợ của một lãnh đạo cấp trên nào đó. Châm biếm nói cô em vợ là nửa cái mông của anh rể. Lời tuy thô nhưng hình dung quan hệ thân cận của anh rể và em vợ lại cực kỳ chuẩn xác. Sở trưởng Ngô không dám chậm trễ, ông ta giả vờ tự mình ghi chép khảo sát hiện trường, thế thốt tỏ vẻ nhất định sẽ gấp rút phá án. Dưới góc nhìn của ông ta, vụ án này có thể là do tên bố lại nào đó rảnh rỗi muốn đổi dẫn một chút thôi, giờ tranh thủ tìm mấy khách quen trong sở hỏi han chút là có thể phá án rồi. Vào thôn đã gần giữa trưa, hai người đi thẳng đến nhà cô giáo Triệu. Nhà cô giáo Triệu kết cấu giống nhà Duẫn Ái Quân, trung gian là phòng bếp và nhà ăn, gặt đồ đạc thành hai trái nhà. Lúc này cô giáo Triệu đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm trên giường lớn trái nhà đông. Ánh mắt bà vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn phía trần nhà. Sở trưởng Ngô và Hàn Đấn vào nhà, bà cũng không hề phản ứng. Con trai Lưu Lượng đang gói há cảo bên cạnh giường, cậu ta vẻ mặt áy náy mời hai người ngồi, nhỏ giọng nói: từ khi chị tôi mất tích đến giờ, mẹ tôi ăn uống không vô. Tối hôm qua nghe được tin tức càng khóc cả đêm. Tôi muốn gói chút há cảo bà thích ăn nhất để bà chịu ăn chút, bằng không tôi sợ thân thể bà không chịu được. Đúng đúng đúng, sở trưởng liên tục gật đầu an ủi cô giáo Triệu nói: cô giáo Triệu, cô ngàn vạn lần đừng như vậy, nên ăn cơm thì phải ăn cơm, đừng tự hủy hoại cơ thể. Nghe sở trưởng nói, cô giáo Triệu mới có chút phản ứng, hơi gật đầu, lập tức lại bắt đầu rơi nước mắt nghẹn ngào. Thấy tình cảnh này, Hàn Ấn và sở trưởng chỉ có thể cùng chờ tâm tình bà chậm rãi bình phục. Qua một lát, cô giáo Triệu mới ngừng khóc. Hàn Ấn liền nhẹ giọng nói: lúc này nên quấy giày cô giáo thật sự có chút xin lỗi, nhưng chúng tôi hy vọng có thể mau chóng bắt được hung thủ giết tại con gái cô, cho nên mong cô phối hợp với chúng tôi trả lời một vài vấn đề được chứ? Ừ. Cô giáo Triệu đưa sở trưởng đỡ, miễn cưỡng chống người dậy dựa đầu vào giường, ngần ngại nói: cậu hỏi đi. Con gái cô có từng kết thù oán với ai trong thôn không? Hàn Đấn hỏi. Không có, chưa từng có. Cô giáo Triều không hề suy nghĩ, lắc đầu nói: Tiểu Nga rất được lòng người trong thôn. Lúc còn nhỏ, con bé đã học giỏi rồi. Con bé hiểu chuyện, mọi người trong thôn rất thích con bé. Sau này đỗ đại học danh tiếng, tốt nghiệp rồi cũng cam nguyện về trấn nhỏ này với tôi bắt đầu làm việc. Trong trấn coi trọng con bé, cho con bé làm hiệu trưởng vườn trẻ. Trẻ con trong thôn đều xem con bé như tấm gương. Tình cảm vợ chồng của cô ấy và con rể cô giáo như thế nào? Hàn Ấn hỏi. Rất tốt, hai đứa chưa bao giờ cãi nhau, vợ chồng chung sống cũng đặc biệt hòa thuận. Hôm Lưu Tiểu Nga mất tích, chúng tôi từng điều tra chồng của cô ấy, anh ta không có thời gian gây án. Ngô sở trưởng chen vào một câu. Hàn Ấn gật đầu với Ngô sở trưởng, tiếp tục hỏi cô giáo Triệu: con gái cô cùng Lý Lam và Trương Đan quan hệ thế nào? Quan hệ rất tốt, chúng cùng nhau lớn lên, học tiểu học đều học lớp tôi dạy. Khi đó chúng cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà tôi chơi. Còn Ái Quân, đứa bé này tôi thích nhất, thành thật, ổn trọng, còn tiến bộ. Ôi đáng tiếc, con bé cũng là một đứa trẻ số khổ. Ba người bị hại và Duẫn Ái Quân, họ tuổi tác giống nhau, tiểu học cùng một lớp, là bạn bè tốt với nhau. Bây giờ lại thêm điểm giao, thời tiểu học có chung chủ nhiệm lớp là cô giáo Triệu. Những thứ này là nguyên nhân hung thủ lựa chọn họ sao? Hàn Ấn trầm tư một chút, hỏi cô giáo Triệu. Trong ấn tượng của cô, những người này có từng làm chuyện quá giới hạn với ai khác không? Sao lại thế được? Bọn nhỏ đều rất ngoan, Tiểu Nga nhà tôi càng chưa bao giờ làm hại ai. Nhắc tới con gái, cô giáo Triệu lại rơi lệ. Thấy cô giáo Triệu lại không ngừng nức nở, Hàn Ấn không muốn hỏi tiếp nữa. Sau những gì nên hỏi cũng đã hỏi không sai biệt lắm, liền cùng sở trưởng Ngô đứng dậy cáo từ. Từ nhà cô giáo Triệu ra về đã đến giờ cơm. Buổi chiều còn phải tiếp tục hỏi thăm trong thôn. Hai người liền tìm một quán cơm nhỏ trong thôn tùy tiện ăn chút gì đó. Kết quả thức ăn vừa bưng tới, còn chưa ăn được mấy miếng, điện thoại di động trong túi sở trưởng lại vang lên. Nhận điện thoại, ông ta sợ hãi biến sắc, lấy ra 100 đồng ném trên bàn, kéo Hàn Ấn ra khỏi quán, vừa mở cửa xe vừa gào lên. Nhà cô giáo Triệu lại xảy ra chuyện. Hai người vội vàng chạy tới nhà cô giáo Triệu, xông vào nhà, chỉ thấy khóe miệng cô giáo Triệu chảy nước bọt, người đã ngất xỉu, mà Lưu Lượng thì mặt đầy nước mắt, ngồi xổm trên đất không ngừng nôn mửa. Sở trưởng dùng sức kéo Lưu Lượng, sốt ruột hỏi: Thế này là sao? Cơ thể Lưu Lượng mềm nhũn, co quắp trong tay sở trưởng, run đẩy chỉ địa há cảo trên bàn, lắp bắp nói: Há cảo, trong há cảo ăn phải móng tay người. Mẹ tôi nghĩ đó là móng tay của chị tôi. Thịt trong há cảo có thể là thịt của chị tôi không? Chương 21: Há cảo thịt người. Sau khi Hàn Ấn và sở trưởng Ngô vừa đi, Lưu Lượng nấu há cảo xong bưng lên. Cô giáo Triệu vốn không muốn ăn, nhưng thấy có tấm lòng hiếu thảo của con trai, không đành lòng từ chối, quyết định ăn mấy cái. Kết quả mới ăn hai cái lại ăn ra một cái móng tay. Bản năng người mẹ lập tức cảm thấy đó là móng tay con gái mình, vô cùng hoảng sợ nên ngất xỉu. Lưu Lượng vội vàng gọi điện thoại cho sở trưởng Ngô. Đại khái mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Kem bắn đầu uống. Làm ăn thế nào? Giọng Hàn Ấn hòa ái hơn. Cũng không tệ lắm. Lưu Lượng miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi, năm nay 33, còn chưa có bạn gái. Không chờ Hàn Ấn hỏi tiếp, Lưu Lượng chủ động giải thích nói: Tôi muốn sau khi lập nghiệp mới lập gia đình, chờ làm ăn lớn hơn mới lo đến chuyện bạn gái. Hàn Ấn nhếch miệng gật đầu. Sở trưởng Ngô lúc này đi vào nhà, Lưu Lượng vội hỏi: Tình hình mẹ tôi thế nào? Yên tâm đi, không sao cả, chỉ bị khiếp sợ, chuyển thức biển là ổn thôi. Sở trưởng an ủi Lưu Lượng một câu, nói tiếp: Được rồi, thịt làm há cảo đến từ đâu? Sở trưởng cũng nhắc tới vấn đề thịt. Hàn Ấn thay Lưu Lượng giải thích. Sở trưởng bảo Lưu Lượng lấy thịt thừa trong tủ lạnh ra, lấy cả túi lẫn thịt mang đi, sau đó cùng Hàn Ấn chạy tới khoa pháp y thị cục tiến hành kiểm nghiệm thịt. Pháp y dùng kính phóng đại quan sát trông lát tỏ vẻ: Từ sợi thịt và tổ chức cơ đến rèm có thể kết luận sơ bộ là thịt người, khớp với phần thịt bị thiếu ở đùi nạn nhân thứ ba, tiến thêm bước xác nhận còn cần kiểm tra ADN. Phán đoán của pháp y cơ bản đã chứng thật thịt thác cảo đến từ Lưu Tiểu Nga, con cái của giáo Triệu. Hàn Ấn và sở trưởng Ngô không nhịn được cảm thán: Hung thủ thật sự tàn nhẫn đến cực điểm. Rốt cuộc là dạng thâm cừu đại hận gì lại khiến hắn táng tận lương tâm như thế, lãnh khốc đối xử với một bà mẹ như thế. Song vì vậy có thể thấy được mục tiêu hung thủ nhắm vào không chỉ có ba cô gái bị hại, có thể còn có cô giáo Triệu. Vậy hắn có thể học cùng lớp với ba nạn nhân hay không? Đó là học sinh cô giáo Triệu đã dạy sao? Hàn Ấn đề nghị sở trưởng cùng lúc phái nhân thủ chú ý bảo vệ cô giáo Triệu về phương diện tra xét bạn cùng lớp với ba cô gái năm đó, trước mắt là bạn Ngọc Nam sống tại thôn Cao Trầm. Mặt khác, Hàn Ấn cũng có chút nghi ngờ con trai của cô giáo Triệu là Lưu Lượng, chung quy cảm giác lời giải thích của hắn đối với thịt vô cùng gượng gạo. Hàn Ấn nói nghi vấn này cho sở trưởng Ngô nghe, nào ngờ sở trưởng Ngô cuống quýt khoát tay, tỏ vẻ hung thủ tuyệt đối không thể là Lưu Lượng. Ông giải thích: Tình hình của thôn Cao Trầm tôi khá hiểu rõ. Khi vừa đến sở này, nơi đó là khu vực quản lý của tôi, thời gian quản lý khoảng 5 năm. Cô giáo Triệu là sinh viên đại học đầu tiên thi đậu rời khỏi thôn Cao Trầm. Sau khi tốt nghiệp thì bỏ cơ hội làm giáo viên thành phố, dứt khoát về quê dạy học. Khi đó thôn Cao Trầm nghèo lắm, trường tiểu học trong thôn cũng cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ cô giáo Triệu và một giáo viên chính thức ra, chỉ có mấy người giáo viên bản thân tố chất văn hóa không cao làm giáo viên. Nhiệm vụ dạy học của cả trường kỳ thực đều rơi trên vai một mình bà. Về sau, bà cùng một giáo viên dân ban kết hôn, sinh ra Lưu Tiểu Nga và Lưu Lượng. Khoảng giai đoạn thập niên 80, do tình cảm bất hòa, hai người tiến hành thủ tục ly hôn. Từ đó về sau, cô giáo Triệu một mình nuôi dưỡng hai đứa con, một mực dạy tiểu học ở thôn Cao Trầm mãi đến khi về hưu. Sở Trưởng Ngô dừng một chút nói, dân quê chất phác, cảm thấy biết ơn trong thôn từ trên xuống dưới, nam nữ già trẻ đều vô cùng tôn kính cô giáo Triệu. Ngày thường trong nhà ai có rau dưa mới hoặc trái cây mới vân vân, còn có giết nhau giết trâu dê đều muốn tặng chút cho cô giáo Triệu. Có vài người không hề vào cửa, trao đồ ở cửa rồi lặng lẽ đi. Cho nên giải thích của Tiểu Lượng về thịt không có gì đáng ngạc nhiên, độ tin cậy không thành vấn đề. Xem ra Lưu Tiểu Nga đã đi con đường giống mẹ cô ta, cả gia đình này đều đáng tôn trọng. Hàn Ấn cảm thán. Lời sở trưởng đã xóa bỏ hoài nghi của Hàn Ấn đối với Lưu Lượng. Vậy kế tiếp phải đặt trọng tâm điều tra vào những nam sinh hiện còn ở lại thôn này từng được cô giáo Triệu dạy và cùng lớp với nạn nhân. Theo danh sách trường tiểu học thôn Cao Trầm ghi lại, năm đó lớp ấy có tổng cộng 30 học sinh, nữ sinh 14 người, nam sinh 16 người. Tổ chuyên án điều tra hiện tại nam sinh còn ở lại thôn có 11 người. Phía tổ chuyên án đồng thời triệu tập cả 11 người này đến sở cảnh sát trấn, lần lượt thẩm vấn hành tung cụ thể từng người khi thời gian ba vụ án xảy ra. Thẩm vấn rằng co cả đêm, cuối cùng sau khi ghi chép trình lý hoàn tất đã gần 6 giờ sáng, nhưng họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Đợi lát nữa họ phải vào thôn chứng thực khẩu cung của 11 người tình nghi này. Ngồi dí trong sở cảnh sát cả đêm, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô ra ngoài hít thở không khí, mới phát hiện ra cả con phố hơi nước trùng trùng, những nơi địa thế thấp đều tích một vũng nước, xem ra đêm qua từng đổ một trận mưa không nhỏ. Ra ngoài vươn vai, hoạt động gân cốt, hít thở chút không khí mới mẻ, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đều cảm thấy vô cùng thoải mái, bụng cũng bắt đầu nổi trống. Sở trưởng Ngô đề nghị đi ăn bát hoành thánh thịt. Hàn Ấn còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại di động trong túi sở trưởng Ngô lại vang lên. Nhìn điện thoại hiển thị lại là Lưu Lượng gọi tới. Trong lòng sở trưởng Ngô lan tràn cảm giác bất an. Quả nhiên điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra tiếng gào quần loạn của Lưu Lượng. Sở trưởng Ngô, ông mau đến một chuyến, trong sân nhà tôi có một cái đầu người. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý phạm tội của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.